Phong Du Lạc One Piece, chương 94, Kaido có việc nhờ ngươi, góc truyện audio.com, thấy không khí đang dần trở nên khó xử, Aokiji ôn tồn mở miệng nhận công việc về mình, nếu đã như vậy thì để chuyện này cho tôi giải quyết đi. Ba người Momonga, Virgo và Strawberry đi theo tôi, cậu cần hạm đội trợ giúp không? Sengoku cảm thấy để Aokiji đi khẳng định sẽ không có vấn đề. Nhưng vì đảm bảo an toàn ông vẫn đề nghị cho thêm một hạm đội chừng 10 chiến hạm đi cùng. Có điều, Aokiji không chút do dự từ chối. Không cần đâu, chúng ta cũng không thiếu chuyện để làm. Chỉ cần mình tôi là đủ giải quyết rồi. Hơn nữa ông ta cũng đã tới Fuel Honor trợ trận rồi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Vậy anh xử lý nhanh một chút. Tôi còn phải báo cáo lên Ngũ Lão Tinh nữa. Được, nhẹ giọng gật đầu, Aokiji đứng dậy bước ra ngoài. Ba người Momonga thấy vậy cũng đứng lên đi theo. Đi được một đoạn, Momonga nhịn không được tò mò buộc miệng hỏi. Đô đốc đại nhân, người mà ngài nói tới hồi nãy là ai vậy? Tới đó các anh sẽ biết. Thông tin của ông ta vẫn còn là tuyệt mật vì vậy tôi không thể tiết lộ được. Tôi chỉ có thể nói được rằng ông ta rất mạnh. Vài canh giờ sau. Tại băng Hazard lúc này có một chiếc chiến hạm hải quân khổng lồ neo đậu. Quan cảnh trên hòn đảo hoàn toàn khác xa trong nguyên tác. Lý do không cần nghĩ cũng đoán ra được bởi vì căn bản trận chiến giữa Akainu và Aokiji vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên khác thì khác ở chỗ màu sắc, còn cảnh vật thì cũng đều như nhau. Không một sự sống nào tồn tại trên đảo cả. Cây cỏ, muôn thú. Đoàn người do Phong dẫn đầu nhìn đông ngó tây tìm kiếm muốn lòi mắt cũng không thấy sinh vật sống nào khác ngoài con người. Xem ra sự kiện sử dụng vũ khí sinh học ở băng Hazard cách đây 2 năm là có thật. Tôi còn tưởng chỉ bị chuyện để gây ảnh hưởng tiến sĩ Vegapunk nữa chứ. Smoker ngậm hai điếu xì gà trong miệng khẽ lẩm bẩm. Phần lớn những hải quân ưu tú không tuân theo công lý tuyệt đối đều có chung suy nghĩ như hắn. Bởi vì danh khí của Vegapunk càng ngày càng cao cho nên sẽ rất khó khống chế. Nếu không làm suy giảm điểm này ở Vegapunk thì không lâu sau nhất định sẽ nảy sinh vấn đề nan giải. Nếu Vegapunk không có tư tâm thì không sao, còn nếu ngược lại thì chẳng khác nào tai họa cho chính quyền. Lời nói của Smoker tuy nhỏ nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được. Phong thản nhiên trả lời. Người gây nên chuyện là Caesar, gã đã chế tạo ra thư vũ khí sinh học nguy hiểm đó. Nhưng lý do để buộc tội và chuyển Vegapunk đi khỏi chỗ này thực sự chưa hẳn là chính quyền để ông ta chịu trách nhiệm. Mà còn có thêm nhiều yếu tố khác, như các anh đã biết, năng lực của Vegapunk vượt xa thời đại 500 năm, đồng nghĩa với những gì ông ta mang lại là vô cùng kinh khủng. Thậm chí nó đủ để thay đổi thế giới nhân loại. Vegapunk giỏi không người nào không biết. Cũng chính vì danh tiếng vang dội ấy mà chính quyền ngày đêm lo sợ Vegapunk sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt. Cướp lấy từ tay bọn chúng. Có một điều mấy người chưa biết. Vegapunk căn bản không phải là người cúc cung tận tụy cho chính quyền. Ông ta làm vậy chỉ vì muốn thỏa sức theo đuổi niềm đam mê của mình thôi. Nếu không phải vì quê hương của Vegapunk có quá ít tài nguyên thì ông chưa chắc đã chịu hợp tác với chính quyền. Nói tóm lại, Vegapunk có thể là vương bài của chính quyền thì cũng có thể là chiến tướng của Kaido. Big Mom, hay đáng sợ hơn nữa là Dragon. Vì vậy bọn chúng che mắt kẻ khác bằng cách để Vegapunk chịu trách nhiệm cho toàn bộ mọi chuyện ở băng Hazard. Đồng thời khiến cho ông ta cảm thấy áy náy và chấp nhận chuyển đi nơi khác. Nếu tôi đoán không lầm thì hiện tại Vegapunk đang được bảo vệ ở một căn cứ địa kiên cố nào đó. Tuyệt đối tầng phòng thủ của nó sẽ không yếu hơn địa ngục Impel Down. Nghe những lời suy đoán của Phong, đám người Smoker thầm hít một hơi khí lạnh. Điều Phong nói không phải là vô căn cứ. Thậm chí rất có thể là mặt tối ẩn giấu đằng sau vụ việc băng Hazard. Khoảng thời gian Vegapunk cống hiến cho chính quyền thế giới không phải là ngắn. Bọn chúng tuyệt đối không thể không hiểu phần nào tính cách làm người của ông. loại chuyện phá hoại cả một hòn đảo khiến nó tử vong là điều hoàn toàn không có khả xảy ra. Đến đây thì mọi chuyện trở nên đơn giản dễ hiểu. Chính quyền thế giới chính là cố tình bức ép Vegapunk, biến ông ta thành công cụ của riêng chúng. Pacifista vẫn đang ngày càng hoàn thiện. Do ai làm vậy? Vegapunk, chấm, công nghệ tiên tiến, vật dụng vượt thời đại ở thánh địa Mariezoa là do ai tạo ra? Ngoài Vegapunk thì thực sự chẳng còn người nào đủ khả năng để làm ra chúng. Vậy thì nếu bị bắt 2 năm và cách chức thực đúng như những gì chính quyền rêu rao thì lời giải thích nào cho những thứ đồ chơi tương lai ở trên? Đặt ra hàng loạt câu hỏi rồi tự trả lời. Mọi người rốt cục cũng hiểu ý đồ đen tối của chính quyền. Tất cả suy đoán mà Phong đưa ra vừa nãy dù không đúng hoàn toàn thì cũng đã hết 80. Là sự thật, trong lòng bọn họ càng thêm tôn kính Phong nhiều hơn. Vị lãnh đạo tối cao này không chỉ có thực lực siêu cường mà đầu óc còn rất sáng suốt. Biết sâu hiểu rộng nữa. Thật khó có thể tin một thanh niên không quá 20 tuổi lại nghịch thiên đến vậy. Chẳng trách có nhiều nữ nhân xinh đẹp phải lòng hắn. Người vĩ đại tài giỏi xứng đáng có được những điều mà người bình thường ao ước. Sau nửa giờ đi bộ, rốt cuộc nhóm người cũng tới được mục tiêu. Trước cửa tòa nhà đánh dấu PS-006 có mấy tên trang bị súng ống đạn dược đầy đủ. Nhìn bọn chúng có vẻ như là quân nhân thế nhưng khuôn mặt lại là một bộ phè phỡn không có tí gì gọi là tập trung cả. Trông thấy có người đi đến, thần tình đám lính canh trở nên nghi hoặc. Một tên mặt mày hốc hác gầy gò tiến lên một bước quá lớn. Các người là ai? Có biết đây là đâu không mà dám tự tiện ngang nhiên đi vào vậy hả? Vua, Phong không trả lời gã mà chỉ nhẹ giọng phân phó. Nhận được mệnh lệnh, vua liếm môi cười gằn. Thân hình vua nhanh nhẹn rời khỏi vị trí. Chớp mắt hắn đã di chuyển tới bên cạnh mấy tên gác cửa. Không để bọn chúng kịp phản ứng. Vua tặng mỗi tên một đấm té xỉu tại chỗ. Dầm, dầm, dầm, cánh cửa khổng lồ bị vua đấm mạnh 3 phát liền lõm sâu vào tạo thành một cái động to lớn. Hệ thống báo động trong căn cứ thí nghiệm lập tức phát tín hiệu đinh tai nhức óc. Toàn bộ mấy trăm người làm việc bên trong hốt hoảng chạy loạn cả lên. Ngồi trong phòng điều khiển, Caesar và một số thành viên cao tầng chứng kiến một màn đột nhập ngang nhiên ở cửa chính thì không khỏi trợn mắt hoảng sợ. Bọn khốn kiếp này từ phương nào tới đây vậy? Dám ngang nhiên phá hoại căn cứ của ta? Caesar thuộc kiểu người ếch ngồi đáy giếng vì vậy giọng điệu chả đặt ai vào mắt. Gã thậm chí còn không thèm để ý đến mấy cái áo choàng hải quân sau lưng Phong và mấy người Smoker. Bất quá may mắn không phải một mình gã ở trong phòng. Một tên thuộc hạ trung thành đứng bên cạnh mở to mắt nhìn kỵ tầm áo choàng hải quân kia. Sau hồi lâu gã mới nuốt nước bọt nhẹ giọng nói với Caesar. Thủ trưởng, ngài nhìn mấy cái áo choàng của chúng kia, là lính hải quân thì phải. Theo phong cách mặc đồ thì tôi đoán ắt hẳn là sĩ quan cao cấp. Hải quân, Caesar mặt nghệt ra. Hắn vội vàng lau mắt nhìn lại thật kỹ bộ dạng từng người trên màn hình. Đúng là hải quân rồi. Nhưng vì sao bọn chúng lại mò được tới đây? Ta nhớ nơi này đã niêm phong sẽ không bị ai để ý tới mới đúng chứ? Không lẽ hành tung của ta đã bị phát hiện rồi sao? Vừa nói hai hàm răng Caesar run cầm cập cắn chặt vào nhau. Hắn thuộc thể loại thích khinh thường kẻ khác. Ghen tị người giỏi hơn mình và cực kỳ sợ hãi trước kẻ mạnh. Đang giữa lúc không biết làm sao thì một cảnh tượng quái dị diễn ra trên màn hình. Giữa căn phòng B, dựa theo lệnh của Phong, hai người Surudoi và Sinai dùng lưỡi kiếm sắc bén cùng năng lực ác quỷ khắc lên mặt đất một dòng chữ to. Kaido có việc nhờ ngươi. Caesar Cloud, cách chương.